sau khi sống lại bị ép tương tác tốt. Chương 20:20, cảnh giường chiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt, giai đoạn nóng nhất mùa hè đã qua. Cảnh của Diều Phi Lệ Thiên đã quay hơn phân nửa. Cuối tháng 8, dù thời tiết vẫn oi bức như trước, nhưng khô hanh trong không khí đã vơi đi không ít. Bạch Đường Sinh ngồi dưới mái che nắng, chậm chậm lấy ra một viên kẹo sữa thỏ trắng cho vào miệng. Từ lần đầu tiên Ô Bách Chu mang thỏ trắng cho cậu, hắn phát hiện cậu ăn kẹo không hề có chút tiết chế nào. Cứ như là thuốc ngủ, hắn thẳng tay tịch thu, một ngày phát cho một viên. Nếu trong ngày có cảnh hôn, Bạch Đường Sinh sẽ dành đến trước cảnh hôn mới ăn. Sau đó quay xong lại làm bộ làm tịch hỏi một câu. Ngọt không? Có lẽ là thái độ của cậu quá mức tự nhiên bình thường, cho nên người trong đoàn phim không có ai nghĩ nhiều. Cả Ô Bách Chu cũng thế. Thỉnh thoảng bị Bạch Đường Sinh trêu ghẹo một lần, hắn cũng có thể bình tĩnh mà phản chiêu. Bạch Đường Sinh cảm nhận được vị sữa trong khoang miệng, híp mắt nhìn Ô Bách Chu cách đó không xa. Cảnh quay 2 tháng trước cơ bản đều là xuất diễn giữa và cuối của Diều Phi Lệ Thi. Từ cuối tháng 8 mới bắt đầu quay cảnh diễn giai đoạn trước. Vì vậy tạo hình của Ô Bách Chu phải thay đổi. Trong bộ phim này, khi Ô Bách Chu trẻ nhất là 18 tuổi. Vì thế từ tháng trước hắn đã bắt đầu dần ăn uống điều độ, khiến dáng người trở nên gầy gò hơn. Hơn nữa chuyên viên trang điểm tay nghề điêu luyện, thoạt nhìn cũng có chút dáng vẻ thiếu niên. Ô Bách Chu và Bạch Đường Sinh mới vừa quay xong cảnh khi cậu diễn thử kia, hai người mới từ ngoại cảnh trở về đã phải chuẩn bị cho cảnh tiếp theo. Rất không khéo, cũng chính là cảnh giường chiếu duy nhất của cả bộ phim. Ô Bách Chu đã đi tới, đầy săn sóc hỏi một câu. Chuẩn bị xong chưa? Bạch Đường Sinh chớp mắt. Tạm tạm, cậu biết rõ, cố hỏi nói. Thầy Ô trước kia từng quay cảnh giường chiếu chưa? Ô Bách Chu đầy thành thật. Không có, đây là lần đầu tiên. Thế thì lần đầu tiên của thầy Ô không phải dành cho một tên đàn ông à, Ô Bách Chu. Bạch Đường Sinh nói xong lại muốn cho mình một cái tát. Cái hay không nói, nói cái dở, gần đây cậu vẫn giống như trước, đối mặt với chuyện khác vẫn chẳng có tí hứng thú nào. Nhưng duy chỉ có đối với ông chủ Ô Bách Chu của mình thì cứ muốn chêm vào vài câu. Khi nói những lời này ra hoàn toàn không qua xử lý não. Ô Bách Chu đâu chỉ là cảnh giường chiếu đầu tiên cho một người đàn ông. Khả năng lớn ý nghĩa thực chất là lần đầu tiên cũng cho một người đàn ông, mà đối tượng hai lần đầu tiên lại đều là cậu. Bạch Đường Sinh đằng hắng một tiếng, định nói sang chuyện khác. Bối cảnh bên kia đã dựng xong chưa? Ô Bách Chu, sắp rồi. Tần Triều bảo tôi đi gọi cậu. Bề ngoài và tuổi tác Bạch Đường Sinh nhìn không khác mấy so với tiến thời gian về sau. Thiết lập của cậu trong phim là thoạt nhìn cứ như tiên nhân không bị thời gian mài mòn. Vì vậy lúc này cậu đứng ở trước mặt Ô Bách Chu, thật đúng là giống như trưởng bối. Action, đây là lần đầu tiên văn nhân Lục vì điện hạ của y mà lên chiến trường. Trận này đại thắng, nhưng văn nhân Lục lại bị tướng quân Thiên Triều liều chết đánh lén, bị trọng thương, y hôn mê bao nhiêu ngày? Ô Bách Chu ở bên y bấy nhiêu ngày? Đã nhiều ngày Ô Bách Chu từng nghĩ qua vô số lần. Nếu lão sư của hắn không thể trở về, hắn nên làm gì bây giờ? Chỉ nghĩ thôi mà trái tim hắn đã như thắt lại, không thể thở nổi. Đây không phải đau lòng khi mất đi một lão sư, cũng không phải đau lòng khi mất đi một thuộc hạ, mà là đau lòng khi mất đi người quan trọng nhất cuộc đời này. Trước khi xuất chinh trận này, hắn từng nói với lão sư của mình, nếu trận này đại thắng, hắn muốn Bạch Đường Sinh đáp ứng mình một yêu cầu. Từ trước đến nay Bạch Đường Sinh đối với điện hạ của mình đều là hữu cầu tất ứng. Tất nhiên là đồng ý. Ô Bách Chu nhìn Bạch Đường Sinh nằm trên giường hôn mê không tỉnh, lúc này mới hiểu ra. Khi đó, hắn đã nhận ra phần tình cảm bất luân trong lòng này rồi. Hắn không cam lòng đè lại tâm ý mình. Hắn muốn có một lời hồi đáp. Nhưng lão sư của hắn sẽ giống hắn chứ? Cũng tâm duyệt hắn chứ? Nếu đáp án là phủ định, vậy hắn nên làm gì bây giờ đây? tương lai làm sao ở cạnh lão sư đây? Ô Bách Chu nắm lấy bàn tay thon dài của Bạch Đường Sinh. Vẻ mặt khó tả, qua nửa ngày, hắn đứng lên, khom lưng dịch đệm chăn cho Bạch Đường Sinh. Đôi môi tái nhợt của Bạch Đường Sinh đối diện với tầm mắt hắn. Hắn nhìn mà rất không thoải mái. Hắn muốn trên môi lão sư có thêm chút sắc đỏ. Hắn không thích thứ cảm giác tái nhợt vô lực này. Ô Bách Chu ma xui quỷ khiến mà vươn tay. Dùng ngón trỏ nhẹ nhàng xoa bên miệng Bạch Đường Sinh vài cái. Chút hồng hào nổi lên trên môi Bạch Đường Sinh lại nhanh chóng tan đi. Vẫn chưa đủ, chưa thể nào đủ. Hắn muốn, ánh mắt Ô Bách Chu sâu thẳm. Đến khi hắn phản ứng lại thì bờ môi của hắn đã chạm lên nơi mềm mại kia. Khi hắn ý thức được bản thân đang làm chuyện gì, hắn không chỉ không hề dừng lại mà còn hôn sâu hơn lên môi đối phương. Không đủ, hắn liếm mút cánh môi Bạch Đường Sinh, thậm chí duỗi đầu lưỡi vào, tản ra hơi thở bản thân trong lãnh địa của đối phương. Nhất cử nhất động của hắn đều tràn ngập lòng chiếm hữu. Hắn muốn xâm phạm lão sư của mình. Hắn muốn chiếm hữu y, ngay bây giờ lưu lại dấu ấn của bản thân trên người này. Hắn sa vào con sóng dục vọng, không thể tự kềm chế. Ngay khi hắn sắp mất đi lý trí, hắn nghe được một tiếng thở dài. Ô Bách Chu mở to mắt, bốn mắt nhìn nhau với Bạch Đường Sinh. Hắn như là bị kinh sợ, trên mặt tràn đầy hoảng loạn và sợ hãi. Lão sư ngài, ngài tỉnh lại, từ khi nào? Giọng Bạch Đường Sinh khàn khàn. Khi điện hạ chạm vào ta, lúc này thiên triều vẫn chưa tiệt diệt. Ô Bách Chu vẫn chưa sưng. Cô, khuôn mặt hắn đầy chua xót. Lão sư, ta, Bạch Đường Sinh tất nhiên là đã sớm phát hiện ra tâm tư nhỏ của điện hạ nhà mình. Còn trước cả khi Ô Bách Chu thông suốt, lại nói, y cũng chỉ lớn hơn điện hạ nhà mình 3 tuổi. Nhưng điện hạ lại được một tay y nuôi dạy thành người. Y không đành lòng nhìn điện hạ nhà mình đau khổ dẫy giụa trong phần tình cảm này. Y hy vọng điện hạ có thể đạt được mọi thứ hắn muốn. Cho dù người này có là chính y, cho nên trước khi xuất trận, y chấp thuận yêu cầu kia của Ô Bách Chu. Điện hạ không cần phải nói. Không phải nếu trận này đại thắng thì muốn ta đáp ứng điện hạ một yêu cầu sao? Bây giờ điện hạ có thể nói ra. Ô Bách Chu khiếp sợ ngẩng đầu. Trên mặt có một tia vui sướng dễ thấy. Thật vậy sao? Nếu vậy, nếu ta muốn tâm duyệt lão sư, muốn lão sư ở bên ta, vượt qua đời này, chuyện này cũng có thể sao? Bạch Đường Sinh nâng tay lên, đặt trên mặt Ô Bách Chu. Cuộc đời này quá dài. Chuyện tương lai không thể định đoạt. Nhưng ta hứa với điện hạ ngay bây giờ. Ngay bây giờ, ngay bây giờ, Ô Bách Chu tràn đầy vui sướng. Mặc dù không phải cả đời mà hắn muốn, nhưng lão sư của hắn cho phép hắn ngay bây giờ. Chuyện cả đời cũng không phải là hy vọng xa vời không có khả năng. Hắn có thể chậm chậm chuẩn bị. Ô Bách Chu động tình mà cúi đầu, lại lần nữa hôn lên bờ môi mơ ước đã lâu. Chỉ là lần này, Bạch Đường Sinh cũng tận lực mà đáp lại hắn. Hắn xốc chăn của Bạch Đường Sinh, thân thể phủ lên, trong ánh mắt là dục vọng khó nhịn. Lão sư, có thể chứ? Sau một tiếng ấy, Bạch Đường Sinh có chút thoát vai. Nhưng may mà bị Ô Bách Chu che chắn, qua màn ảnh cũng không nhìn ra. Cậu cảm giác được nụ hôn của Ô Bách Chu rơi bên tai mình. Tập trung, Bạch Đường Sinh lặng thinh. Mấy cảnh hôn trước đó đều có thể nhập diễn bình thường. Quay mà không để trong lòng. Nhưng lần này cảm giác hoàn toàn khác. Thân thể cậu căng chặt. Mỗi một động tác của Ô Bách Chu đều được cảm giác cậu phóng đại. Cậu có thể cảm nhận được Ô Bách Chu hôn từ bên tai cậu. Đến cổ cậu. Hầu kết. Sau đó áo trong đơn bạc của cậu chậm rãi bị đẩy ra. Nụ hôn nóng bỏng hết lần này đến lần khác dừng trên ngực cậu. Trước nay cậu không cảm thấy bản thân mẫn cảm quá như vậy. Cả người đang dùng mình, run rẩy, thừa dịp Ô Bách Chu lại bắt đầu hôn môi cậu, để rời đi lực chú ý của bản thân. Cậu bắt đầu nói chuyện phiếm với Ô Bách Chu. Thầy Ô, có vẻ như anh rất có kinh nghiệm diễn cảnh giường chiếu đấy. Ô Bách Chu cắn lên hầu kết Bạch Đường Sinh một cái, nhưng không để lại dấu. tối hôm qua xem ít phim, học tập chút đỉnh. Bạch Đường Sinh nghẹn lời. Cũng chỉ có Ô Bách Chu mới có thể nói ra. Xem ít phim học tập chút đỉnh. Đường hoàng như vậy, áo trên của hai người đều đã bị rơi ra từng lớp. Chỉ còn lại quần lót lộ ở bên ngoài. Người bên ngoài cũng không hề phát hiện ra bọn họ đang nói chuyện ngoài bộ phim. Chỉ nhìn thấy bọn họ tai kề tai, như là đang thủ thỉ lời trên giường. Cảnh này chiếu lên màn ảnh, hiệu quả hết sức tốt. Tần Triều nhỏ giọng mà nói với Hứa Diệp, so với anh tưởng tượng còn tốt hơn nhiều. Còn tưởng rằng hai người này sẽ có chỗ không được tự nhiên. Dù sao cũng chưa từng quay cảnh giường chiếu bao giờ mà. Mắt Hứa Diệp nhìn vào cảnh tượng hai người quấn quýt, đẩy mắt kính nói, chưa ăn thịt heo nhưng chưa từng thấy heo chạy qua sao. Anh vuốt cằm, hơn nữa anh không cảm thấy hai người rất xứng đôi sao. Em nói là bên ngoài phim. Tần Triều nhíu mày, em đừng gán ghép lung tung. Bách Chu là thằng, Đường Sinh có vẻ cũng thế. Bọn họ không thể nào ở bên nhau. Tay Ô Bách Chu đã sờ đến eo Bạch Đường Sinh. Nửa người trên nhướng lên, chuẩn bị cởi quần lót cậu xuống. Bạch Đường Sinh đúng lúc mà nói ra thoại của mình. Đắp chăn lên, Ô Bách Chu nghe lời mà đắp chăn. Chăn trên giường không lớn, nhưng dựa theo cách nói của Tần Triều, vì để cảnh giường chiếu này có thể qua thẩm định, nửa người dưới bọn họ phải hoàn toàn bị chăn che lại. Diễn động tác va chạm, vì vậy thân thể hai người hoàn toàn giao điệp với nhau. Bạch Đường Sinh ôm lấy lưng Ô Bách Chu, vờ ra dáng cơ thể như run lên theo va chạm. Trên mặt cậu cũng nhiễm một màu đỏ nhạt, không biết là nóng hay là tình dục. Cảnh này diễn một lần là qua. Bạch Đường Sinh nhẹ nhàng thở phào. Cậu ngồi trên giường bình tĩnh trong chốc lát. Hà Nhiên nhanh chóng đưa áo khoác tới cho cậu. Ô Bách Chu ở ngay bên cạnh cậu. Gần đây Hà Nhiên lấy lương của một người nhưng lại hầu hạ hai ông chủ. Chăm lo Bạch Đường Sinh còn phải chăm lo cả Ô Bách Chu. Nhưng mà cậu ta cũng rất vui lòng. Bạch Đường Sinh một bên lau mồ hôi một bên tò mò mà nhìn phía dưới Ô Bách Chu. Vì có quần bảo hộ, cậu hoàn toàn nhìn không ra rốt cuộc Ô Bách Chu có phản ứng hay không. Dù sao chính cậu cũng suýt nữa thì đứt dây. Dù làm tình là giả, nhưng những cái hôn và trêu chọc đều là thật. Ô Bách Chu nhận thấy ánh mắt cậu. Cậu có phản ứng. Bạch Đường Sinh không ngờ được ảnh đế Ô sẽ nói thẳng ra. Hả? Ô Bách Chu nhàn nhạt nói. Có cũng bình thường. Không cần bận lòng. Nói câu này xong, Ô Bách Chu liền rời khỏi phim trường. Đi đến phòng nghỉ, chỉ còn lại Bạch Đường Sinh nghẹn họng nhìn chân chối tại chỗ. Không còn lời nào để nói. Tác giả có lời muốn nói. Tần Triều, bọn họ không thể nào ở bên nhau. Một đoạn thời gian sau, Tần Triều và mặt bôm bốp, hai tên được dựa nhìn như trai thẳng sao lại ở bên nhau. Cách chương.